Tu La Vũ Thần, chương 478, Khương Thị Lão Tổ phỏng đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Sở Phong thật sự rất muốn cởi bỏ Yêu Hầu Vương trong cơ thể độc đan, chính là không biết làm thế nào. Đản Đản cái kia khỏa độc đan chính là nàng ở Tu La Linh Giới, mang bên mình cùng mang đi ra giải dược chỉ có Tu La Linh Giới mới có, chính là Đản Đản bị đặc thù phong ấn trói buộc, căn bản không thể trở lại Tu La Linh Giới, cho nên căn bản không thể bắt được giải dược mà chỉ cần ngẫm lại, hiện tại Yêu Hầu Vương đối với chính mình thật là tốt, còn muốn chính mình phía trước lại cấp Yêu Hầu Vương dùng một viên, không có giải dược độc đan, Sở Phong nội tâm áy náy, liền càng thêm mãnh liệt tai. Tiểu tử ngươi cũng đừng lề mề, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi kêu huynh đệ ngươi là hay nói giỡn sao? Bổn đại gia là thật tâm xem tiểu tử ngươi thuận mắt cho nên mới nhận thức ngươi làm huynh đệ. Ngươi làm sơ không tín nhiệm ta, cho ta dùng độc đan, đây là chuyện rất bình thường, dù sao cũng là ta gài ngươi trước đây, tuy rằng đây chẳng qua là ta đúng khảo nghiệm của ngươi, nhưng trên thực tế, cũng đích xác cho ngươi bị vây trong nguy hiểm, còn suýt nữa chết. Tóm lại, ngươi hố ta một lần, ta gài ngươi một lần, huề nhau, hai ta từ nay về sau chính là hảo huynh đệ, phía trước sự liền đều đừng tính toán. Đi thôi, mở ra đế táng không là một chuyện nhỏ, Khương Thị Hoàng Triều cần chuẩn bị gì đó có rất nhiều, này lên giá phí một đoạn không thời gian ngắn ngủi. Thừa dịp lúc này, về trước của ngươi cái kia Thanh Long Tông đi, trước tiên đem ngươi kia hai cái tiểu tức phụ đã cứu đến nói sau. Yêu Hầu Vương nhìn ra Sở Phong lòng áy náy, vì thế hắn cười vô cùng là không sao cả, muốn dùng cái này, đến giảm bớt Sở Phong áy náy loại tình cảm. Mà ở này trong lúc nói chuyện, liền mở ra cửa phòng, tiến đến gọi về Tử Linh còn có Trương Thiên Dực, chuẩn bị rời đi nơi này, đi trước Thanh Châu. Nhìn thấy như vậy Yêu Hầu Vương, Sở Phong trong lòng còn lại là dị thường ấm áp, không thể tưởng được thần xui quỷ khiến, hắn lại nhận biết một cái thật lớn ca, cứ việc này đại ca không phải người, có thể Sở Phong cũng đánh trong tưng tượng thích. Biết được Sở Phong đám người phải rời khỏi sau, Khương Thị Hoàng Triều Hoàng Chủ, còn ý đặc biệt làm Sở Phong đám người, ở Khương Thị Hoàng Triều thần thánh nhất một cái sân bãi, trăng rằm trên đài thiết yến, đến khoản đãi bọn hắn. Trên yến hội, Sở Phong bọn người rất là vui vẻ, chính là vô luận là Sở Phong, vẫn là Yêu Hầu Vương, hắn hai người đều không có chú ý tới, tại đây trăng rằm thay ngoại tòa nào đó trong mây, còn có một tòa ẩn hình đài cao, đứng ở chỗ này lên một gã thân mặc kim bào, xanh sao lão giả. Vị lão già này rất lợi hại, hơi thở chi hùng hậu, thậm chí so với Yêu Hầu Vương còn mạnh hơn hoành rất nhiều, hơn nữa này tòa đám mây đài cao, sở dĩ không bị người phát hiện, đó là bởi vì nơi này bao trùm lấy màu tím kết giới, mà màu tím kết giới, đúng là xuất thân từ vị lão già này tay. Lão già một đôi già nua ánh mắt, sáng ngời có thần, giờ phút này đang ở đánh giá cẩn thận lên trang rằm trên đài kia cùng Khương Vô Thương đám người chuyện trò vui vẻ thiếu niên, Sở Phong. Khương Hằng Viễn, bái kiến lão tổ. Đột nhiên, trên đài cao truyện tống trận hơi hơi mấp máy, nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao, mà người này không phải người khác, đúng là canh giữ ở Thanh Châu nhiều năm Khương Thị Hoàng Triều đứng đầu cường giả, Khương Hằng Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hằng Viễn a, nháy mắt 7 năm, rốt cục chịu trở về xem ta lão đầu tử này vậy. Khương Thị Hoàng Triều lão tổ cười híp mắt quan sát Khương Hằng Viễn, trong mắt thậm chí có lên một ít đau lòng. Lão tổ, năm đó Hằng Viễn phụng lão tổ chi mệnh, đi trước Thanh Châu tìm kiếm thiên tứ thần thể, chính là không biết làm thế nào, ôm trở về trẻ con vô số, lại không có một người nào, không có một cái nào là thiên tứ thần thể, Hằng Viễn lòng có áy náy, ở chưa có thể tìm tới thần thể phía trước, tự nhiên không dám trở lại Hoàng Thành. Khương Hằng Viễn đầy mặt áy náy trả lời, kia hôm nay, vì sao lại nhớ tới Hoàng Thành? Khương Thị lão tổ hỏi. Hằng Viễn nghe nói lão tổ chuẩn bị mở ra đế táng, Hằng Viễn cũng thậm chí đế táng không phải là nhỏ, thân là Hoàng Triều người, loại khi này tự nhiên muốn trở lại Hoàng Triều, làm Hoàng Triều hết một phần lực. Khương Hằng Viễn trả lời, ha ha, Hằng Viễn a, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đứng lên đi. Lão tổ ha ha cười, liền đi ra phía trước tự mình đem nửa quỳ trên mặt đất Khương Hằng Viễn nâng kéo ra, lúc này mới hỏi. Ngươi đang ở đây Thanh Châu suốt 7 năm, có thể có sở thu hoạch. Hằng Viễn vô năng, chờ đợi ở Thanh Châu suốt 7 năm, lại không hề thu hoạch, xin hãy lão tổ giáng tội. Khương Hằng Viễn áy náy không thôi, trong lúc nói chuyện liền lần thứ hai quỳ xuống. Nhưng lúc này đây, Khương Hằng Viễn còn chưa quỳ dạp xuống đất, liền bị Khương Thị lão tổ nâng dựng lên, nói. Hằng Viễn a, ngàn vạn lần không cần tự trách, chuyện này không thể trách ngươi, sai chính là ta a, lão tổ, ngài vì sao nói như vậy? Nghe được Khương Thị lão tổ lời này, Khương Hằng Viễn đầy mặt là không giải thích. Hằng Viễn, năm đó Cửu Thiên Tinh Hà xuất hiện cửu sắc thần lôi, trải qua ta cẩn thận quan sát, cùng sách cổ ghi lại giống nhau, kia đích thật là tuyệt thế cường giả buông xuống hậu thế, mới sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Bất quá, nhiều năm như vậy, nhưng chưa hiện thiên tứ thần thể, ta sách tóm tắt được nhất định là nơi nào làm lỗi, vì thế ta lật xem hoàng triều nội toàn bộ sách cổ, rốt cục phát hiện ra một loại khả năng. Khương thị lão tổ nói, cái làm sao có thể? Khương Hằng Viễn truy vấn, này thiên địa dị tượng tuyệt đối là đại biểu cho một vị tuyệt thế cường giả buông xuống, nhưng lại không phải là thiên tứ thần thể, mà là một so với thiên tứ thần thể còn cần lực lượng cường đại. Khương thị lão tổ nói, cái gì? So với thiên tứ thần thể còn cần lực lượng cường đại. Nghe được lời này, Khương Hằng Viễn giật mình không thôi. Cụ thể là cái gì, sách cổ bên trong vẫn chưa ghi lại, bất quá ta tin tưởng, vị kia dẫn thiên địa dị tượng người, hiện giờ ngay tại ta Khương thị hoàng triều trong vòng. Trong lúc nói chuyện, Khương thị lão tổ bỗng xoay người, đi đến đài cao bên cạnh, đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía dưới, kia đang dùng cơm Sở Phong. Đây là, Sở Phong. Theo Khương thị lão tổ ánh mắt nhìn lại, Khương Hằng Viễn kia vốn là giật mình khuôn mặt nhất thời đại biến, tự hồ không thể tin được này một chuyện thực theo sau đúng Khương thị lão tổ nói. Lão tổ, này Sở Phong ta biết, đích sắc thiên phú bất phàm, chính là hắn hiện giờ đã là 17 tuổi, cùng kia tuyệt thế cường giả tuổi thọ không hợp a, Hằng Viễn a, cũng là bởi vì loại ý nghĩ này, mới trói buộc chặt ngươi, cho nên ước chừng ở Thanh Châu đợi 7 năm, lại không hề thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa dị tượng sinh ra là lúc đại biểu tuyệt thế cường giả buông xuống hậu thế, thế nhưng cũng không có nghĩa là lên, vị này cường giả nhất định là một vị mới ra sinh trẻ con. Căn cứ sách cổ ghi lại, càng là lực lượng cường đại, càng là quái dị, có chút cường đại nhân vật trẻ nhỏ là lúc có thể thường thường không có gì lạ, thế nhưng khi này lực lượng giác tỉnh là lúc sẽ gặp dẫn thiên địa dị tượng, đồng thời cũng sẽ đạt được có thể hủy thiên diệt địa lực lượng. Tuy rằng Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba người cũng không thừa nhận, bọn hắn đi qua kiếm thần cốc nhưng là theo ta được biết, ở kiếm thần cốc xuất hiện thiên tai phía trước, ba người bọn họ đích xác cưỡi nhất chiếc chiến xa, đi qua kiếm thần cốc. Mà bọn hắn sở dĩ phủ nhận, liền chỉ có một khả năng, thì phải là trận kia đáng sợ thiên tai, cùng ba người bọn họ có quan hệ, chuẩn xác mà nói, hẳn là cùng Sở Phong có quan hệ. Khương thị lão tổ nói, lão tổ, lời này ngay khi thực, kia kiếm thần cốc xuất hiện thiên tai, chính là Sở Phong gây nên. Một phàm nhân, thật sự có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng. Nghe được lời này, Khương Hằng Viễn nhất thời trợn mắt há hốc mồm, diễn cảm trở nên dị thường phấn khích bởi vì ngay khi biết được kiếm thần cốc chuyện tình sau, hắn cũng từng đi qua kiếm thần cốc điều tra, kiến thức qua kia bị phá hư thổ địa lúc sau, hắn dứt khoát nhận định đây tuyệt đối là thiên tai, không thể nào là bởi vì. Hằng Viễn a, thiên địa to lớn có đủ những cái lạ, hiện giờ bọn ta, bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi, rất nhiều chúng ta cảm thấy được không có khả năng sự, kỳ thật liền ở cái thế giới này nơi nào đó mọc lên. Căn cứ sách cổ ghi lại, tại nơi chữ phiến thần thánh thổ địa thượng, một tòa nhỏ ao hồ, đều so với chúng ta Cửu Châu đại địa toàn bộ diện tích cần lớn, một mảnh cuồn cuộn rừng rậm, liền so với vô số Cửu Châu đại địa còn muốn mở mang. Ở nơi này sinh tồn lên, là so với núi cao cao hơn nữa khủng bố cự thú, thể tích đạt phạm vi vài dặm thật lớn loài chim bay, một cái bình thường nhất sâu, có thể đều có lưu nước độ mịn, dày mấy chục thước. Cho nên, ở nơi này sinh tồn đích nhân loại, cái nào không phải có được thông thiên khả năng. Nếu không lại như thế nào tại nơi dạng thổ địa sinh tồn. Khương thị lão tổ mặt mỉm cười, kia nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt trở nên càng phấn khích. Bởi vì hắn cảm thấy được Sở Phong sở nắm giữ lực lượng rất có thể chính là mảnh thổ địa người mới nên có được. Cách chương.